Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118 Đàn Hiền Hàm Tập. Giang Nam như thấy kia chuyện công trưởng lão thi pháp, lại là xem vui vẻ thoải mái. Hiển nhiên chuyện công trưởng lão thi triển chính là mở ra sơn môn thuật pháp. Lại là so với phía trước Hồng Loan cùng Tím Uyển cường đại hơn mấy lần không ngừng. Ở kia năm màu thông đạo ở ngoài, thình lình đó là lần này tiến đến tham gia môn trung thí luyện thế tục đệ tử. Thông đạo một khai, dẫn đầu tiến vào, lại cũng không là thế tục đệ tử, mà là thân xuyên môn trung phục sức sơn môn đệ tử. Kia sơn môn đệ tử hiển nhiên là đảm đương tiếp dẫn nhân vật. Tiến vào sơn môn lúc sau, liền từng người đứng thẳng một bên. Tiếp dẫn đệ tử có hai người, dáng người thon thả, cử chỉ phong tao, cư nhiên đều là nữ tử. Giang Nam như thấy kia hai người quen mắt, đãi hai người quay đầu, mới kinh ngạc phát hiện cư nhiên là Hồng Loan cùng Tím Uyển nhị nữ. Nhị nữ đồng thời thấy được Giang Nam nhứ, trên mặt lại là không hề có biểu tình. Các nàng an tĩnh đứng thẳng ở sơn môn hai sườn, chờ đợi thông đạo ngoại thế tục đệ tử tiến vào. Thế tục đệ tử tựa hồ đã sớm bị thông chi nơi này tình hình. Cư nhiên chút nào không hoảng loạn, dựa theo sắp hàng tốt đội ngũ, nối đuôi nhau mà nhập. Giang Nam như ngoan ngoãn đứng thẳng ở một bên, lại là thầm giật mình. Nguyên lai, tự bên ngoài tiến vào thế tục đệ tử nhân số đông đảo. Cư nhiên có ngàn người chi chúng, kia ngàn dư danh đệ tử chậm rãi tiến vào. Trưởng môn lão giả trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Tựa hồ có loại thiên hạ anh hào toàn nhập ta ung chung cảm giác. Giang Nam như chờ môn trung đệ tử thân xuyên môn trung phục sức, đứng thẳng ở chúng đệ tử phía trước, hiển nhiên có loại hạc trong bầy gà cảm giác. Kia thế tục đệ tử trên người quần áo hỗn độn bất đồng, duy độc bọn họ mấy cái môn trung đệ tử không giống người thường. Giang Nam như thậm chí có thể ở sau lưng cảm giác được khác thường địch ý ánh mắt. Trong lòng không khỏi buồn cười. Rốt cuộc, ngàn dư danh đệ tử toàn bộ tiến vào tới rồi sơn môn bên trong. Trưởng môn lão giả hướng kia chuyện công trưởng lão ý bảo, đem sơn môn kết giới mở ra, cùng ngoại giới một lần nữa ngăn cách lên. Chỉ nghe trưởng môn lão giả chậm rãi nói, các vị đạo hữu, hôm nay đường đình sơn mở rộng ra sơn môn, quảng thu môn đồ, đối với ngươi chờ, là thiên đại cơ hội. Đối với đường đình sơn, đồng dạng là thiên đại cơ hội. Tu chân như đi ngược dòng nước, chỉ có nước đầu nguồn, mới có thể kích phát môn phái tiềm lực, tăng cường môn phái thực lực. Trưởng môn lão giả vóc dáng không cao, lại là đan điền chi lực cực đủ, không lắm to lớn vang dội thanh âm chậm rãi mà ra. Cư nhiên nghe vào mỗi người trong tai, đều giống như là ở bên tai vang lên giống nhau. Nhưng là, kia trưởng môn lão giả nguyên bản đàm tiếu tiếng gió, đột nhiên chuyện vừa truyền, nói, lần này môn trung tuy là quảng thu môn đồ, lại là nhân số hữu hạn. Ở đây có ngàn người chi chúng, nhưng có thể vào chúng ta giả, ngăn có trăm người. Nói xong, lão giả sắc mặt trầm trọng lên, muộn thanh nói, bắt đầu đi. Trưởng môn lão giả thái độ quay nhanh, đừng nói là phía dưới nhập môn đệ tử, chính là bên cạnh vài vị trưởng lão cũng là không thể hiểu được. Không biết sao, lần này tuyển nhận đệ tử nhân số tuy nhiều, lại là các vị trưởng lão thương thảo kết quả, mà trưởng môn lão giả đột nhiên trước mặt mọi người nói ra chúng tuyển nhân số. Không thể nghi ngờ ở mọi người trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Mọi người nguyên bản thương nghị muốn chúng tuyển hơn phân nửa. Ai ngờ lão giả cư nhiên đột nhiên thay đổi. Chuyện công trưởng lão, ngươi tại đây an bài một chút nhập môn thí luyện. Còn lại sư đệ, tùy lão phu nhập đại điện một chuyến. Trưởng môn lão giả tựa hồ nhìn ra mọi người nghi hoặc, ngắn ngủi giao đãi một chút, liền vội vàng đi. Đường đình sơn nguyên bản chính là tu chân đại phái, có thể ở ngàn người chung chúng tuyển trăm người, đã là cực kỳ khó được. Chúng đệ tử không biết, trong lòng lại là nóng lòng muốn thử. Duy độc có số ít mấy người nhìn ra môn trung có dị trạng, lại cũng là từng người sáng tỏ, kiêng dè không nói. Hết chương.